Chương 902, vệ ta non sông 32. A, một tiếng thét chói tai từ Khấu Song Song phía sau truyền đến, đang tại khom lưng cho một cái thương binh làm khẩn cấp xử lý. Khấu Song Song vừa quay đầu lại, liền thấy được bên người nàng một cái y tá bị một cái quỳ rạp trên mặt đất nhân gắt gao bắt được mắt cá chân, một mặt tiểu hồ tử, hai cái cẩu lỗ thai mũ, vừa nhìn kia diện mạo liền biết bắt lấy y tá là đối địch phương binh lính. Đối phương đã muốn bị thương, gần chết trong ánh mắt lóe ra dã thú quan mang, một bàn tay đã muốn tốn sức giơ lên, trong tay của đối phương, rõ ràng cầm một cái lựu đạn, mà lựu đạn ngòi nổ đã muốn bị kéo ra. Khấu Song Song không chút nghĩ ngợi nhanh chóng một bước bước qua đến, một khúc rẽ eo cướp đi trong tay đối phương lựu đạn, phản thủ liền hướng một bên đám người vẫn như cũ đi qua. Đó là tù binh vị trí, chiến đấu sau khi chấm dứt, sở hữu trên chiến trường tù binh đều bị cột lấy hai tay, xua đuổi cùng một chỗ. Bởi vì còn phải quét dọn chiến trường, cứu trợ người bị thương, đảng không ra nhân thủ đến xem những tù binh này, liền đem tù binh y phục trên người đều bị bóc xuống dưới sắt thành dây thừng, đem bọn họ sâu chuối chặt chẽ trói chặt, tránh cho đối phương sẽ đào tẩu. Nay trên chiến trường khắp nơi đều là người chết cùng thương binh, bởi vì cuối cùng đã muốn đánh tới thượng thứ đao, thương binh nhóm địch ta đều có, vô luận lựu đạn ném tới địa phương nào cũng có thể thương tổn được bị thương chính mình nhân. Duy chỉ có tù binh trong giới có thể xác định, toàn bộ đều là đối địch phương binh, cho nên Khấu Song Song không chút do dự lựa chọn nhượng những tù binh này đi chết, tránh cho lựu đạn bạo đến địa phương khác sẽ thương đến chính mình nhân. Cái kia kéo ra lựu đạn, chuẩn bị sắp chết cũng muốn kéo mấy cái đối phương nhân viên cứu hộ đi chết thương binh nhìn đến cuối cùng chết thế nhưng là nhà mình chiến hữu, cũng nhịn không được nữa thê lương hô to một tiếng, sau đó hoán độc nhìn Khấu Song Song tức giận mắng nàng, bà ca ách. Vừa mới mắng một câu, mi tâm của hắn cũng đã bị một cái viên đạn xuyên thấu, hai mắt trợn lên nhìn Khấu Song Song, chết không nhắm mắt mềm mại đến đi xuống. Khấu Song Song trong tay giơ một chiếc súng, họng súng đen ngòm chung, tản ra một mạt khói nhẹ, cái này đối địch phương thương binh liền một câu đều chưa kịp hoàn chỉnh mắng ra liền triệt để chết đi. Đánh chết đối phương Khấu Song Song khẽ như mày, ảo não mắng một câu, thật là quá phẫn nộ rồi. Thế nhưng vì cái rác rưởi vô ích lãng phí một cái viên đạn. Nói xong đem tay đoạt phản thủ cắm hồi trên thắt lưng, mang theo sớm đã thói quen Khấu Song Song phong cách, vẻ mặt bình tĩnh thầy thuốc các hộ sĩ tiếp tục tìm kiếm may mắn còn tồn tại bên ta thành viên. Liền cái kia bị bắt mắt cá chân, sợ hét lên một tiếng tiểu y tá cũng đã bình tĩnh lại, lưu loát đem đã chết người tay theo chân của mình mắt cá bẻ xuống, sau đó chạy chậm hai bước đuổi kịp Khấu Song Song bước chân. Khấu Song Song y dị thuật cực cao, động tác cũng lưu loát, mấy cái thầy thuốc phần mình mang theo y tá phân biệt cho thương binh làm cấp cứu xử lý, người khác cứu một cái, Khấu Song Song ít nhất cứu chị ba, hơn nữa xử lý vẫn là tốt nhất cái kia, một chút không qua loa. Có thể nói đụng tới Khấu Song Song thương binh trên cơ bản chẳng khác nào nhặt cái mạng, về phần đối phương thương binh, nếu là không chết thành, không gặp được Khấu Song Song xem như may mắn, đụng phải tính bọn họ xui xẻo. Tránh không được muốn bị bổ một đao. Đối Khấu Song Song thực hiện, tất cả mọi người mở một mắt nhắm một mắt làm nhìn không tới, này đó xâm lược người khác quốc gia, bỏng đánh cướp đám xuất sinh, tất cả mọi người hận hận không thể bọn họ chết hết. Không có nhân đối Khấu Song Song thực hiện có dị nghị, tuy rằng quân đội có quy định, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chiến đấu sau khi kết thúc, không chuẩn hành hạ đến chết tù binh, nhưng này những người này còn không phải tù binh đâu, giết thì giết. Bọn họ tất cả đều làm nhìn không thấy. Tuần tra chiến trường tốc độ tất yếu phải nhanh, bởi vì thương binh thương thế không đợi nhân, còn muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem bị thương nặng nhân đưa đến vệ sinh chỗ, nơi nào mới là tiến hành chân chính cứu trị địa phương, trên chiến trường có thể làm chỉ là khẩn cấp xử lý. Tuần tra xong chiến trường, tất cả nhân viên cứu hộ liền cơm cũng không kịp ăn, một đám nhanh chóng chạy về vệ sinh chỗ, tiếp tục cứu giúp người bị thương nặng trước đến. Thương thế khá nhẹ ở phía sau. Gây tê, rõ ràng miệng vết thương, khâu, đây là thường thấy trị liệu trình tự, cũng là nhiều nhất trị liệu thủ đoạn. Đơn sơ phẫu thuật trên đài, sở hữu thầy thuốc đều đang bận rộn lục cứu người, gian nan cách ly ra tới không khuẩn cách ly phòng chỉ có thể cho thương thế nghiêm trọng nhất nhân dùng, bởi vì bọn họ chỉ cần bị lây nhiễm một chút đều khả năng tử vong. Đợi đến tất cả chấm dứt, Khấu Song Song đã muốn mang người ngao một ngày một đêm không chợp mắt không nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả ăn cơm uống nước đều chỉ có một lần, nắm chặt tất cả thời gian cứu người. Từ trên đài phẫu thuật xuống một khắc kia, tất cả thầy thuốc các hộ sĩ cơ hồ lập tức gục ở trên mặt đất, liên động một chút cũng không muốn, thân thể từng đợt chột dạ, Trường Kỳ không ăn thân thể bởi vì mỏi mệt sớm đã quên mất đói khát, quá mức thiếu giác hòa mệt nhọc nhượng mọi người chỉ tưởng liền nằm đổ liền ngủ. Bên ngoài chờ chiến sĩ thấy nhưng không thể trách tiến vào tay chân rón rén đem nhân nâng dậy đến, đưa đến phía ngoài lều trại đi nghỉ ngơi. Tuy rằng nhân viên cứu hộ chúng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chiến sĩ tại đỡ người thời điểm, không có bất kỳ người nào động tác có chứa tiết độc ý. Mọi người nhìn ánh mắt của các nàng chung, mang ra khỏi đều là kính trọng, có thể xá sinh quên chết đi đến trên chiến trường cứu người. Các nàng đã muốn không vỏn vẹn chỉ là một nữ nhân, mà là đồng bạn của mình. Là sinh tử giúp đỡ chiến hữu. Sở hữu nhân viên cứu hộ bên trong, Khấu Song Song thể lực là tốt nhất, nàng lại có nội lực hộ thân, tuy rằng cũng mệt mỏi, tốt xấu sẽ không trực tiếp hướng mặt đất nằm, mà là chính mình kiên trì trở về trướng đồng nằm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khấu Song Song cùng đám nhân viên cứu hộ tỉnh lại thời điểm, đồ ăn đã làm xong bị đưa đi lại, tinh tế bột ngô ngao cháo, một đĩa tiểu dưa muối. So sánh Khấu Song Song tại đố ra đồ ăn, đây là liền hạ nhân đều không tiết ăn cơm thái, nhưng mà ở trên chiến trường, đây đã là cực tốt đồ ăn, các chiến sĩ ăn bất quá là nước muối làm mì thô lương bánh, phối hợp nước sôi ăn cơm. Sở dĩ dùng nước sôi, vẫn là Khấu Song Song yêu cầu, bởi vì đun sôi thủy năng đủ giết chết trong nước vi khuẩn, tránh cho binh lính bởi vì uống sinh nước mà sinh bệnh. Khấu Song Song chờ nhân viên cứu hộ nhóm đồ ăn là tốt nhất, nhân viên cứu hộ nhóm cũng không khác người cự tuyệt, mà là thoải mái mở ăn. Không phải nhân viên cứu hộ nhóm làm đặc thù, mà là tất cả nhân viên cứu hộ đều muốn tận lực cam đoan chính mình thân thể đầy đủ khỏe mạnh. Bất cứ nào một cái thầy thuốc hoặc là y tá ngã bệnh, kia đều đại biểu cho có rất nhiều binh lính không chiếm được chiếu cố trị liệu, đây là sẽ chết rất nhiều người, cho nên nhân viên cứu hộ nhóm mới không cự tuyệt bị thêm chút ưu đãi, đây không phải là tham ăn, mà là không dám bệnh. Khấu Song Song bên này vừa ăn cơm xong, liền có sư trưởng hộ vệ bên cạnh binh lại đây. Nói là phụng sư trưởng mệnh lệnh gọi Khấu Song Song đi qua, Khấu Song Song đi qua thời điểm, sư trưởng đang xem bản đồ. Sư trưởng là cái rất trẻ tuổi xoáy khí nam nhân, gọi Minh Khải Bác, bởi vì thường niên bên ngoài bị ánh nắng bạo năng chiếu, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ. Giờ phút này Minh Khải Bác môi nhếch, sắc mặt nghiêm túc chuyên chú nhìn bản đồ trước mắt, cưng nghị gò má đối với Khấu Song Song, nhìn hết sức có nam tính mị lực.